¿Aló? ¿Aló, các bạn nghe rõ không ạ? Ok, xin mến chào 500 anh em của YouTube. Tại vì hôm nay có sự cố do bão biển, như các bạn đã biết. Do có bão biển cho nên là cái mạng nó rất là lag. Mình phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kết nối được. Ok, các bạn nghe rõ không ạ? Bởi vì hôm nay là sự cố ngoài biển có bão rất là to. Cho nên là mình mất rất nhiều thời gian mình mới kết nối được với server. Mong các bạn hết sức thông cảm giúp. Mất rất nhiều thời gian để kết nối với server của YouTube, thậm chí là bên Facebook còn không thể nào livestream được. Cho nên là mong các bạn hết sức thông cảm cho. Mấy hôm nay đang có bão ngoài biển rất là to. Các bạn nghe mọi thứ đúng ok rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp truyện ma kinh dị của tác giả Hưng Cố Heo, số kiếp tập 2, nằm trong bộ series bộ truyện Bánh xe nhân quả của tác giả Hưng Cố Heo. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ bắt đầu câu chuyện tập 2, số kiếp. Bạn trai của Ngọc Lam nghe thấy báo rằng tình hình ông nội của Ngọc Lam đã nguy lắm rồi, thấy rằng không xong, cậu ta liền tiến tới bên cạnh Ngọc Lam. Cũng là lúc bà chủ quán đưa cái túi ni lông có bát cháo chai cho cô. Ngọc Lam đưa tay đỡ lấy gói cháo chai, bất thình lình một cơn gió lạnh thổi ngang qua người cô. Tay Ngọc Lam đón lấy gói cháo như bị ai đó gạt đi, nguyên cả túi cháo chai rơi xuống đất vỡ tung tóe. Lúc này cả bà bán hàng lẫn bạn trai của Ngọc Lam cứ đứng đó trố mắt mà nhìn cái cảnh Ngọc Lam đứng đờ ra như một cái xác vô hồn. Thế rồi bất ngờ chuông điện thoại của cô reo lên. Từ đầu dây bên kia là tiếng sụt sùi khóc nỉ non, rồi giọng của bố Ngọc Lam cáu gắt xen lẫn trong tiếng sụt sùi. Còn mất dạy, sao giờ này mới nghe máy? Mày có biết là ông nội mày mất rồi không? Ngọc Lam nghe xong câu đó thì toàn thân cô như có một luồng điện chạy qua, đánh rơi cả điện thoại mà quỳ gục xuống đất. Thế rồi hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Người bạn trai thấy vậy vội tiến tới hỏi: "Em à, em làm sao vậy?" Ngọc Lam khóc nức lên, cô nhìn bạn trai qua hai con mắt đã nhòa đi vì lệ. Cô nói: ông nội em mất rồi." Bạn trai Ngọc Lam nghe xong thì rùng mình kinh hãi, rồi cậu ta kéo Ngọc Lam lên xe phi ngay về nhà. Còn cô ngồi sau xe cứ thế mà khóc nức lên những tiếng hối hận, những tiếng khóc tựa như hồi cô còn bé, cái hồi mà cô còn thân với ông nội lắm vậy. Hai người về đến cửa thì nghe tiếng khóc của con cháu ông Mạnh đã vang vọng từ trong nhà khắp cả một vùng. Ngọc Lam ngay khi xe của người yêu chưa kịp dừng hẳn, cô đã lao thẳng khỏi xe, đẩy cửa chạy thẳng vào gian chính. Vừa vào đến đúng trước cửa gian nhà chính, đập vào mắt cô là cảnh ông Mạnh đã nằm im trên cái sập gỗ, xung quanh là các cô, dì, chú, bác. Thậm chí là cả bố mẹ của cô đang nước mắt ngắn dài mà khóc than cho ông nội. Người Ngọc Lam run rẩy từ từ tiến lại. Lúc này bố của Ngọc Lam như thấy cô đã về, bác ta gạt nước mắt lã chã tiến tới bên cạnh, vung tới tay tát mạnh cho Ngọc Lam một cái. Giọng của bác ta nghẹn ngào: Đồ mất dạy, Mày có biết là ông nội muốn nhìn thấy mặt mày lần cuối không? Mày có biết là ông nhắc tên mày như thế nào không? Ngọc Lam dù bị ăn cái tát lật mặt, vết tay đỏ ửng trên má, thế nhưng dường như cô không hề có một chút cảm giác đau đớn gì, vẫn từ từ tiến tới bên cạnh chỗ ông Mạnh đang nằm. Cô quỳ gối xuống bên cạnh cái sập, hai tay của cô nắm lấy hai bàn tay đã lạnh ngắt của ông Mạnh. Cô rơm rớm hai hàng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Ông ơi, ông, cháu đã về với ông rồi đây. Thế nhưng đáp lại cho cái tiếng gọi nức nở và đầy buồn bã đó, ông Mạnh vẫn nằm im lìm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Ngọc Lam dâng trào cảm xúc, những ký ức hình ảnh hồi bé giữa cô và ông Mạnh ngày nào lại hiện về. Ngọc Lam gào lên khóc nức nở, cô cố kéo tay ông Mạnh, rồi gọi ông y như cái lúc cô còn nhỏ, mặc cho người nhà và anh người yêu lao vào động viên khuyên can cô. Thế nhưng Ngọc Lam vẫn ngồi đó khóc lóc. Cô khóc những giọt nước mắt muộn màng. Người nhà của Ngọc Lam đã rất khéo léo, kỹ càng và đặc biệt là bí mật đi tìm thầy để hỏi ngày làm dỗ chôn cất ông Mạnh. Sở dĩ gia đình Ngọc Lam phải làm như vậy vì tiếng tăm của ông Mạnh và dòng họ nhà cô làm nghề phù thủy đã nổi tiếng xa gần. Hơn thế nữa, chỉ vì gia đình cô là những thầy phù thủy cao tay, họ ăn nên làm ra mà cũng không có ít kẻ ganh ghét. Chúng chỉ chờ đợi cái ngày mà gia đình của Ngọc Lam không còn một ai theo nghiệp phù thủy nữa, lúc đó bọn chúng mới chung tay vào để phá hoại. Thế nhưng có lẽ cũng là ý trời, khi mà đám ma ông Mạnh diễn ra một cách sơ sài, nháo nhác. Nói là sơ sài và nháo nhác ở đây có nghĩa là chúng ta nhìn theo góc độ việc một thầy phù thủy từ giã cõi trần, người này thường sắp xếp tất cả mọi thứ và con cháu chỉ việc làm theo mà thôi. Vậy mà cái đám tang của ông Mạnh diễn ra hỗn loạn, bát nháo, khiến cho bất kỳ kẻ nào thù ghét với gia đình Ngọc Lam mà chứng kiến đều nhận ra rằng có điều gì đó không thực sự diễn ra. Hay là nói cách khác là gia đình của Ngọc Lam đã đến cái hồi mạt vận. Trước ngày ông Mạnh được mang ra đồng chôn, cả nhà của Ngọc Lam gặp phải một chuyện khiến cho con cháu trong nhà đáng sợ vô cùng. Đó là việc lũ vong quỷ bắt đầu nổi dậy, tìm cách phá hoại việc ông Mạnh bước sang thế giới bên kia. Trước khi ông qua đời, ông đã dặn kỹ bố của Ngọc Lam rằng phải để ông vào trong quan tài hai thứ. Đó là bên tay phải đặt thanh mộc kiếm, thanh kiếm thiêng đầu tiên ông đục đẽo khi mới tu hành mộc phù thủy. Bên tay trái của ông để hộp mộc bài bao gồm 4 lá bài tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. 4 lá mộc bài này được coi là bảo bối mạnh nhất mà bất kỳ một mộc phù thủy nào cũng cần phải có. 4 lá bài tượng trưng cho sức mạnh của mộc thần, trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông mà sức sống của cây cỏ vẫn tươi tốt, tượng trưng cho sự trường tồn bất diệt. Trước lời căn dặn tỉ mỉ nhắc đi nhắc lại của ông Mạnh thì bố của Ngọc Lam không thể nào quên. Tuy nhiên chỉ có một điều là bố của cô hay những cô dì chú bác khác trong nhà bận rộn để chuẩn bị cho đám tang mà không một ai dành thời gian để bảo vệ hai thứ đồ bảo bối ấy của ông Mạnh. Chẳng là trong gia đình của Ngọc Lam có một đứa cháu trai học lớp 3, ngay cả ông Mạnh hay Ngọc Lam cũng đều quý mến. Căn bản là vì đứa nhóc này ngoan ngoãn, lễ phép lắm. Riêng chỉ có điều, từ cái đêm ông Mạnh qua đời, thằng nhóc thay đổi hẳn. Tính nó không còn vui vẻ như trước nữa, lúc nào cũng lừ đà lừ đừ, hai mắt gườm gườm, không nói một câu. Bố mẹ của thằng nhóc chắc cũng bận rộn vì chuẩn bị cho đám tang. Một phần cũng nghĩ chắc rằng thằng nhóc quá đau buồn nên không thèm để ý. Đám tang của ông Mạnh diễn ra sau đúng một tuần, tính kể từ cái đêm ông qua đời. Suốt cả tuần đó, thằng nhóc thường lặng lẽ đi ra cái hồ gần nhà một mình. Điều đáng sợ hơn nữa là ngay cả bố mẹ nó hay những người trong nhà đã nhiều lần bắt gặp nó buổi đêm cứ đi lượn ngoài hồ. Có hôm bố mẹ nó còn phải chạy ra đánh mắng nó mà lôi về. Thế nhưng cứ mỗi lần thằng nhóc bị đánh mắng, nó lại khóc nấc lên, kêu gào rằng nó nhớ cụ Mạnh, thì bố mẹ lại mềm lòng mà ôm nó vào lòng dỗ dành vậy. Đúng cái đêm trước ngày làm tang lễ cho ông Mạnh, thằng nhóc này đã lừ lừ tiến vào phòng ông, tự tay với lấy thanh mộc kiếm mà ông Mạnh để trên nóc tủ, bẻ gãy thành từng mảnh vụn. Sau đó còn lục tung phòng ông lên, tìm cho bằng được cái hộp gỗ có 4 lá mộc bài. Thằng nhóc ung dung ngồi trong bóng tối, đưa từng lá mộc bài lên miệng mà cắn nát, rồi nhai rau ráu nuốt chừng. Thằng nhóc này cứ ngồi ấy, dùng răng cắn vụn từng lá mộc bài, miệng nghiền nát từng lá một, dầm từng lá mộc bài găm vào lưỡi và miệng nó, khiến cho máu chảy tong tỏng. Ngọc Lam lúc ấy đang ngồi ngủ cạnh quan tài của ông, thì đặt ngay chính gian nhà giữa thờ tổ cùng với nhiều người khác trong nhà. Trong lúc mơ màng, rõ ràng Ngọc Lam thấy linh hồn của ông Mạnh bước ra từ trong quan tài. Không biết từ đâu tiến vào hai tên đầu trâu mặt ngựa, vẻ mặt hung tợn, dáng người to con. Một tên cầm cây gậy răng chó, một tên cầm sợi xích dài và to. Tên cầm gậy răng chó chỉ thẳng vào mặt linh hồn ông Mạnh mà quát lên the thé: "Nhà ngươi có phải là Mộc Phù Thủy không?" Ông Mạnh bình thản đáp: "Chính là tôi đây." Tên cầm xích lúc này mới tiến tới hỏi: "Nếu đúng như là ngươi là thầy phù thủy, vậy bảo bối của nhà ngươi đâu?" Ông Mạnh lúc này mới ngó quanh quẩn, không thấy gì. Ông dướn người nhó vào trong quan tài, rồi ông lục cái quan tài của mình. Vẻ mặt của ông ta sợ hãi. Ông vừa ngó nghiêng vừa lẩm bẩm: "Không thể nào, mộc kiếm và mộc bài của ta đâu rồi?" Tên đầu trâu mặt ngựa cầm xích sắt tiến tới, một tay hắn quay xích vù vù trong không trung, miệng hét lớn: "Đủ rồi, nếu không có bảo bối theo người, tức là cái bọn buôn thần bán thánh, mau theo bọn ta về địa phủ chịu tội đi." Nói rồi, tên đầu trâu mặt ngựa này tung xích sắt qua cổ của ông Mạnh mà kéo mạnh, làm cho sợi xích siết chặt cổ ông ta lại, để cho ông ngã ngửa. Ông Mạnh nằm trên mặt đất, một tay cố gỡ sợi xích đang siết chặt, một tay cố với về phía quan tài, nói gọi bố của Ngọc Lam: "Thằng Trình, mày hại bố rồi con ơi." Tên đầu trâu mặt ngựa lôi sợi xích kéo lê ông Mạnh trên mặt đất. Tên cầm gậy răng chó liên tục dùng gậy đánh vào tay ông, mặc cho ông kêu gào van xin thảm thiết. Quá thương xót cho ông nội, Ngọc Lam đứng dậy la lớn: "Ông ơi!" Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cô bừng tỉnh. Cảnh vật xung quanh vẫn im lìm, không thấy bóng dáng của hai tên đầu trâu mặt ngựa đâu cả. Chỉ có Ngọc Lam và vài người khác đang nằm ngủ la liệt bên cạnh quan tài của ông Mạnh. Ngọc Lam như nhớ lại giấc mơ ấy, cô đứng lên ngó vào trong quan tài của ông. Quả nhiên bên trong không hề có mộc kiếm và mộc bài. Linh tính có chuyện không hay, mồ hôi trên trán túa ra, cô tức tốc tiến về phía buồng của ông. Ngọc Lam từ từ tiến về buồng của ông Mạnh, nơi chứa đựng những món pháp bảo, hay nói cách khác, nơi linh thiêng nhất trong căn nhà này. Từng bước chậm rãi tiến về căn buồng của ông nội, dường như cô có thể cảm nhận được một cái cảm giác gì đó rờn rợn mà không kém phần hồi hộp khi cô càng ngày tiến càng gần buồng của ông mình hơn. Giờ đây, dọc cái dãy hành lang cứ như thể một đường hầm sâu thăm thẳm. Ngọc Lam không biết là ảo giác hay là thật khi cô cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang từ từ phả vào da thịt mình. Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn vang vọng hơi thở nhẹ nhàng, đầy hồi hộp của cô cùng với cái nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng, cô đứng trước cửa buồng của ông Mạnh. Cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong là thứ màu đen đáng sợ vô cùng. Ngọc Lam đứng trước cửa, mà cảm nhận được từng luồng gió lạnh đang luồn qua khe cửa phả thẳng vào người cô. Mặc dù trên trán cô đang lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu chảy ròng ròng xuống, bất ngờ cô nhớ lại cái cảm giác hiện giờ, cái cảm giác tựa như cái cảm giác mỗi khi cô và ông Mạnh đi diệt quỷ vậy. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên bên tai cô văng vẳng vang lên tiếng rồm rộp phát ra như thể có ai đó đang nhai cái gì giòn lắm. Nghi ngờ rằng không lẽ nào vong quỷ đã đột nhập quậy phá phòng của ông nội, Ngọc Lam vội mở tung cửa hét lên: "Ai ở trong này?" Ngay khi cánh cửa được mở tung, bên trong là một màu đen dày đặc, ngay chính giữa phòng là hai cái đốm đỏ lòm lòm đang hướng về phía cô. Ngọc Lam với tay bật đèn, vô cùng kinh hãi chết đứng người khi mà ngồi ngay giữa phòng ông nội là đứa cháu yêu quý nhất đang nghiêng đầu nhìn cô. Trên tay là lá mộc bài cuối cùng bị gặm nham nhở, miệng đứa nhóc thì đầy rằm gỗ, máu cùng nước dãi đang nhèo xuống nền nhà tông tòng. Ngọc Lam trợn mắt hét lớn: "Cháu làm cái gì vậy?" Rồi nhìn về phía chân tủ nơi cây mộc kiếm của ông nội đã vỡ vụn. Cô lắc đầu nhìn đứa cháu, hai hàng nước mắt tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào: "Không thể, không thể nào." Bất ngờ đứa cháu của cô đang ngồi yên nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu, bỗng há miệng hét vang cả nhà. Ngọc Lam nghe tiếng hét đó mà như muốn nổ tung cả đầu. Cô lấy tay bịt lại, ngồi gục xuống nền nhà. Thằng nhỏ thì cứ kêu hét cái tiếng hét đinh tai nhức óc. Cô ngồi bịt tai mà cũng hét lên, nó bỗng ngưng lại. Ngọc Lam nhìn kỹ đứa cháu mình, hiểu rằng nó đang bị vong quỷ nhập. Cách duy nhất bây giờ là phải đánh cho nó tỉnh ra. Nghĩ đến đây, Ngọc Lam lấy hết sức tiến tới tát mạnh vào mặt đứa cháu. Đứa cháu bị ăn một cái tát như trời giáng của Ngọc Lam thì im hẳn, nhưng nó bắt đầu cười lên sằng sặc, một cái thứ tiếng cười vô cùng ghê rợn. Ngọc Lam càng nghe điệu cười thì cô càng sợ hãi hơn nữa. Nhưng chỉ vì thương thằng cháu, nghĩ đến ông nội mà cô nghiến răng trong nước mắt, cứ thế mà tát mà đánh. Để có thể hy vọng rằng nó sẽ giúp cho vong quỷ rời khỏi thể xác đứa nhỏ. Nhưng Ngọc Lam càng đánh cháu mình bao nhiêu thì nó càng cười lên sằng sặc khoái chí bấy nhiêu. Cô cứ thế đánh đập đứa cháu trong nhà. Được một lúc thì người nhà bắt đầu lao vào. Mẹ của Ngọc Lam thấy cô đánh cháu mình, vội vào kéo Ngọc Lam ra. Bố cô liếc sang nhìn thấy bố đứa nhóc, thấy con mình bị đánh, hốt hoảng gào thét inh ỏi. Thằng cháu của Ngọc Lam vừa thấy người nhà xuất hiện thì nó bắt đầu gào khóc như thể ăn vạ. Bố của Ngọc Lam cuối cùng cũng có mặt. Bác ta đứng đó chứng kiến cảnh tượng đó mà tái mặt. Bên tai vẫn là tiếng của Ngọc Lam kêu gào chửi bới: "Mẹ buông con ra, nó là con quỷ dữ, nó hại gia đình mình." Bố của đứa bé thì ôm nó vào lòng, nhìn Ngọc Lam bằng ánh mắt kinh hãi. Bố của Ngọc Lam lúc này mới quay mặt nhìn qua tát cô một cái: "Mày bị điên à con?" Ngọc Lam ăn cái tát lật mặt, tức ứa nước mắt: "Bố nhìn đi, nó phá hết gia bảo của ông, nó đang bị quỷ nhập con gì." Ông lại vung tay tát cho nó một cái nữa rồi quát lên: "Mày câm mồm, mày gây chuyện chưa đủ à?" Ăn cái tát thứ hai này của bố mình, nghe đau nhói trong tim, cô rưng rưng nhìn bố mà không nói lên lời. Bố của cô khi nhìn vào đôi mắt đó của con gái thì bác ta như cũng hối hận vì đã đánh con. Cô quay sang bảo mẹ: "Mẹ buông con ra, mẹ buông ra." Rồi cô quay đầu không nói không rằng, bước thẳng ra khỏi nhà. Cô không khóc mà chỉ thấy hai hàng lệ ướt đẫm trên má. Bố mẹ hay người nhà của cô chỉ còn biết đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu. Đứa cháu của cô đêm hôm đó được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói rằng mấy lá mộc bài kia là gỗ độc, gây tổn thương nặng tới vùng miệng của đứa nhỏ, khả năng nó sẽ không thể nói năng được gì nữa, vĩnh viễn. Còn có một điều đáng lạ trên nữa là trên người của đứa nhỏ xuất hiện vô vàn vết bỏng nhẹ, rất là vùng mặt và người. Cứ như thể những chỗ nào trên da thịt của đứa nhóc bị Ngọc Lam đánh là chỗ đó bị bỏng vậy, vô cùng kinh dị. Chương 4 bắt đầu. Cứ ngỡ rằng cái đêm hôm đó Ngọc Lam sẽ bỏ nhà đi tiệt hẳn mấy ngày. Thế nhưng đúng lúc bắt đầu cử hành đám tang cho ông Mạnh thì cô lại quay về. Đầu cô quấn một chiếc khăn tang màu trắng, trên mình là một cái áo sơ mi màu đen dài tay và một cái quần bò tối màu. Lúc cô xuất hiện, mẹ cô ôm chầm lấy cô. Bố của Ngọc Lam thấy con gái về thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt của Ngọc Lam bây giờ vô cảm lắm, hai mắt sưng húp, còn gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu nào cả. Ngọc Lam từ từ tiến lại, thắp hương cho ông nội mình giống như một người khách. Lần này kỳ tích xảy ra, ngay khi cô vừa cắm nén nhang của mình lên bát hương, ngay lập tức bát hương cháy phừng phừng. Toàn thể người nhà cũng như bà con đến chia buồn, trố mắt nhìn cái bát hương đang cháy rực lửa đỏ. Không một ai dám dập đi. Có lẽ mọi người nghĩ rằng bát hương đang cháy kia là một điềm báo. Thế nhưng mà điều thú vị hơn ở đây, đó là bát hương cháy như lửa vậy. Khi ngọn lửa tắt ngấm, tất cả các chân nhang và nén nhang khác đều cháy rụi. Chỉ riêng có nén nhang của Ngọc Lam vừa mới thắp là vẫn đang đứng đó hiên ngang mà tỏa khói. Ngọc Lam lặng lẽ tiến lại bên quan tài của ông nội, nhìn ông nằm trong quan tài, hai bên tay trống trơn, không có một thứ pháp bảo gì. Cô cảm thấy lòng mình quặn đau hơn. Nghĩ đến đây, bất ngờ cô tháo ở cổ ra sợi dây chuyền vàng có một khắc cỏ bốn lá mà ông nội mua tặng mình. Cô lặng lẽ cầm sợi dây chuyền và một tay ngửa tay ông nội mình lên, trước sự tò mò của biết bao nhiêu người. Cứ nghĩ rằng tay ông nội Ngọc Lam sẽ lạnh và cứng ngắc, nhưng khi bàn tay của cô vừa chạm vào tay ông mình, tay ông lại mềm hẳn ra. Ngọc Lam nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền vào giữa lòng bàn tay của ông nội. Cô cúi đầu khẽ nói với ông: "Ông yên tâm, cháu sẽ không làm phụ lòng ông đâu." Nói rồi, cô nhẹ nhàng hôn lên má của ông nội mình. Chứng kiến cái cảnh tượng đó mà ai cũng phải rơi lệ. Sau khi cái đám tang được cử hành xong xuôi, mọi người lại nối đuôi nhau mang quan tài của ông Mạnh ra đồng chôn. Do ông Mạnh là một thầy mộc phù thủy, thế cho nên cái quan tài của ông cũng được thiết kế khác người, làm rất công phu, tỉ mỉ. Bên trong, thay vì xác của ông được đặt trên đệm quấn vải, thì ở dưới phủ một lớp cỏ xanh mềm mại. Quanh người thì được rải rất nhiều hoa tươi đủ loại, chủ yếu là hoa phong lan. Bên ngoài chiếc quan tài, thay vì được chạm khắc hình hài đơn sơ như những chiếc quan tài bình thường, thì bốn mặt được chạm khắc những hình đồng cỏ, cây cối, màu sắc êm dịu. Dưới đáy quan tài được khắc một loạt các hàng chữ bùa do chính tay ông ghi lại, căn dặn con cháu rằng sau này trên quan tài phải khắc đủ những cái thứ bùa ấy. Nắp trên của chiếc quan tài được chạm khắc như là một thảm cỏ với đầy cỏ hoa rực rỡ. Thay vì quan tài được để trên ô tô để chở ra chỗ chôn, thì ông lại ước nguyện chiếc quan tài của mình được để lên một chiếc xe kéo do một con trâu đã được người nhà quét sơn trắng, chấm đỏ lên cái trán mà kéo đi. Cái lúc mang quan tài của ông Mạnh đi chôn, trời nắng chói chang hơn hẳn mọi ngày. Đồng thời, cái tiết trời hôm đó cũng đột nhiên nóng như mùa hè vậy. Chiếc xe trâu trắng kéo được nửa đường, bất ngờ con trâu trắng lồng lộn khiến cho tất thảy đều kinh hãi. con trâu lồng lộn được một hồi, ngã vật ra đất, hộc máu từ miệng, hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai. Người nhà Ngọc Lam chứng kiến cảnh ấy, ai cũng sợ hãi, né qua một bên. Riêng chỉ có một mình cô là vẫn rất bình tĩnh, tiến tới với vẻ mặt vô hồn. Ngọc Lam từ từ cúi đầu xuống bên cạnh con trâu. Cô nhìn vào hai mắt của nó đang rỉ máu, dương lên nhìn cô đăm đăm. Bất ngờ, Ngọc Lam đưa tay lên vuốt ve vào trán nó mấy cái. Tức thì đôi mắt đang rỉ máu của con trâu từ từ nhắm lại. Con trâu đã chết. Ngọc Lam đứng dậy, nhìn mọi người, lắc đầu. Hiểu được ý cô, tất cả mọi người nháo nhác tìm cách đưa quan tài của ông Mạnh ra đồng chôn. Nghĩ rằng nếu bây giờ đi xe kéo thì muộn mất giờ lành. Cuối cùng mấy người thanh niên lực lưỡng con cháu trong nhà lao vào cởi cái dây buộc xe kéo trên người con trâu. Họ cùng nhau cố gắng đẩy cái xe quan tài của ông Mạnh đi. Tuy nhiên một hiện tượng lạ xảy ra. 10 người thanh niên lực lưỡng trai trẻ trong nhà không tài nào đẩy nổi một cái xe kéo với một chiếc quan tài ở trên hay sao? Mặc cho mấy người bọn họ có phùng mồm trợn má hay gồng mình mồ hôi nhễ nhại thì cũng không thể dịch chuyển nổi cái xe kéo. Ngay khi mọi chuyện đã rơi vào bế tắc, bất ngờ Ngọc Lam đứng phía sau, hai mắt cay xè. Cô đưa tay lên dụi mắt xong thì nhìn lại quãng đường đê phía trước. Cái xe kéo, vô vàn những oan hồn áo trắng đứng đó chặn đường xe kéo đi. Cô biết, nhìn xong rồi cô thấy vô số những oan hồn kia cứ đứng nhìn đăm đăm. Thảo nào những người thanh niên ra sức kéo cũng không được. Nghĩ đến đây, bất ngờ cô hùng hục lao thẳng tới đằng trước đầu xe. Mấy vong hồn đứng kia thấy Ngọc Lam lao tới thì họ cả lũ lùi lại một bước. Ngọc Lam vớ lấy hai cuộn dây thừng buộc vào xe khoác lên vai. Bố cô thấy vậy chạy tới hỏi: Con tính định làm gì? Ngọc Lam không thèm quay đầu nhìn bố. Cô vẫn hướng mắt về phía những vong hồn đang đứng bu kín cả đoạn đường đê. Con phải đưa ông nội đi chôn cất cho kịp giờ. Bố Ngọc Lam nhìn cô lo lắng: Nhưng mà con định kéo xe đi như thế này à? Một mình con làm sao mà đủ sức? Ngọc Lam không nói gì. Cô bắt đầu tiến về phía trước để căng dây. Ngay khi sợi dây thừng đã căng siết chặt vào vai cô, lúc này cô mới bắt đầu gồng người để kéo cả chiếc xe. Bố cô nhìn con gái kéo xe đi, trong lòng cảm thấy nhói đau. Sở dĩ bố của cô chẳng buồn ngăn cản, vì bác ta nghĩ rằng có lẽ con gái vì đau thương nhớ ông nội mà muốn lấy công chuộc tội lên làm vậy mà thôi. Hai sợi dây thừng càng ngày càng siết chặt vào hai bên bả vai. Cuối cùng chiếc xe có quan tài của ông Mạnh bắt đầu chuyển bánh. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ một mình Ngọc Lam mà kéo chiếc xe đã nhúc nhích. Ấy vậy mà nãy mấy người cùng nhau đẩy, tìm mọi cách cũng không tài nào dịch chuyển được. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để đứng yên một chỗ mà tìm lời giải thích. Ngay khi thấy chiếc xe nhúc nhích, mấy người thanh niên trong dòng họ cũng vội lao tới đẩy giúp Ngọc Lam một tay. Về phần Ngọc Lam, cô nghiến răng gồng mình kéo cái xe kéo. Hai sợi dây thừng siết chặt vào vai cô đau vô cùng, nhưng Ngọc Lam vẫn nghiến răng chịu đựng. Có lẽ bản thân cô cũng nghĩ rằng việc cô phải khổ cực như vậy cũng chỉ là để chuộc lỗi với ông nội. Cứ như thế, chiếc xe kéo chở quan tài của ông Mạnh từ từ lăn bánh trên con đường làng. Bản thân của Ngọc Lam thì một mình cô đi đầu kéo xe. Lúc đầu cô còn hơi run sợ khi mà những vong hồn vất vưởng kia vẫn cứ đứng đực ra, nhất quyết không chịu né qua một bên. Không biết làm cách nào, thôi thì cũng đành liều mà tiến bước thẳng tới phía những vong hồn đang đứng. Kỳ lạ thay, ngay khi chỉ còn cách họ có 3 bước chân, Ngọc Lam cảm giác như người cô nóng rực lên. Rồi trước mắt cô hiện ra cảnh tượng những vong hồn đang sợ hãi một điều gì đó. Không ai bảo ai, Ngọc Lam đi tới đâu lập tức vong hồn né sang bên nhường đường. cô ung dung kéo xe đi vào giữa toán vong hồn, cho đến khi nơi phía xa xa ở cái khúc cua ra mộ của ông Mạnh đã được đào, chỉ còn lại đúng một người mặc quần áo vải đen, đội mũ len. Cô từ từ kéo chiếc xe tới gần cái người mà cô cứ nghĩ là một cái vong khác. Thế nhưng là ở một chỗ, Ngọc Lam càng ngày càng tiến tới gần mà người thanh niên mặc áo vải đen này vẫn đứng đó không hề di chuyển. Ngọc Lam càng cố tiến tới gần người thanh niên này hơn. Bây giờ cô nhìn rõ, đây là một người thanh niên gầy gộc, khuôn mặt hốc hác xanh chao, đôi môi thâm xì xịt, hai con mắt thâm quầng. Trên người cậu ta mặc một bộ quần áo dài màu đen với những họa tiết màu trắng toát nổi bật. Trên đầu là một cái mũ vải với hình thái cực. Ngay khi nhìn rõ được người thanh niên này, trong đầu của Ngọc Lam chợt nảy lên một ý nghĩ. Cô nhớ lại lời ông Mạnh dạy dỗ cô năm nào. Phàm là vong hồn hay ác quỷ thì ít khi nào mà được khoác lên mình một bộ quần áo nổi bật như vậy. Họa chăng cái người đang đứng trước mặt cô là một vị thần? Ngọc Lam cứ thế chậm rãi kéo chiếc xe của ông Mạnh. Người thanh niên cứ mỗi một bước cứ dần dần hiện hiện trước mặt cô. Hắn nhìn cô với hai con mắt trừng trừng soi mói. Cứ mỗi một bước cô tiến lên, người thanh niên lùi một bước. Cô dường như không chịu nổi cái ánh mắt hằn học soi mói của người thanh niên này. Cô cất tiếng: "Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi muốn gì?" Người thanh niên vẫn nhìn Ngọc Lam chằm chằm. Hắn ta đáp bằng một cái giọng lành lạnh nhựa nhựa: "Nhà ngươi biết, nhà ngươi đang làm gì chứ?" Ngọc Lam trả lời bằng giọng hằn học: Người bị mù à? Ta đang đưa ông nội ta về nơi an nghỉ cuối cùng, mau tránh đường ra." Bất ngờ, trên gương mặt của người thanh niên nở ra một nụ cười bí hiểm. Hắn mỉm cười, rồi hắn nói: "Nhà ngươi có biết rằng ông nội của nhà ngươi gây lên nghiệp chướng cho cả nhà ngươi hay không? Việc con trâu trắng không thể kéo cái quan tài của ông ngươi đi được, cũng là vì khắp quãng đường này vong quỷ đã phục kích và tìm cách hãm hại đấy." Ngọc Lam đỏ mặt, cô giận lắm, quát lớn: "Người im mồm đi, ông nội chuyên hành thiện tích đức, làm gì có chuyện bị quả báo." Bố mẹ của Ngọc Lam theo sau, để ý thấy con mình cứ đi đầu lảm nhảm một mình thì bắt đầu lo ngại. Bố của Ngọc Lam chạy lên đứng bên cạnh, hỏi lo lắng: "Lam, có chuyện gì? Con nói chuyện với ai?" Nhưng có lẽ bố của Ngọc Lam không nhìn thấy được người thanh niên mặc áo vải đen kia. Ngọc Lam hai mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía người thanh niên đó, nói bằng giọng giận dữ: "Nhà ngươi mau xéo đi, nếu còn luẩn quẩn ở đây, ta sẽ dùng bùa phép triệt nhà ngươi." Nghe thấy Ngọc Lam nói vậy, người thanh niên cười lớn. Cô nghe tiếng cười đầy khiêu khích của người thanh niên thì điên tiết. Cô gồng mình lôi kéo chiếc xe chạy băng băng thẳng vào người thanh niên. Bất ngờ, người thanh niên bí hiểm này tan thành một luồng khói đen. Trước khi biến mất, giọng của hắn vẫn còn vang vọng trong không trung: "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi đấy." Bất ngờ, bố của Ngọc Lam kéo người cô lại hô lớn: "Lam, Lam con!" Ngay khi Ngọc Lam tỉnh khỏi cái cơn giận dữ, cô nhận ra rằng đã tới chỗ rẽ xuống. Hai sợi dây tường thừng từ từ tuột khỏi vai cô. Cô quay qua nhìn bố mình, khẽ nói: "Bố." Bố của Ngọc Lam chưa kịp trả lời thì cô ngã vật ra đất ngất xỉu. Lúc Ngọc Lam hoàn hồn tỉnh giấc, cô thấy mình đã nằm trong căn phòng của mình. Toàn thân cô nóng hầm hập, cái đầu đau như búa bổ, cả người rời rạc, đặc biệt là đôi mắt sưng tấy đến vô cùng. Ngọc Lam cố ngồi thẳng người dậy, nhìn quanh, dướn người với cái rèm cửa để nhìn ra ngoài trời. Đằng sau tấm rèm cửa chỉ đơn độc là một màn đêm đen dày đặc. Cô ngỡ ngàng lắm, không lẽ cô đã ngất từ sáng cho đến đêm? Mà còn một điều lạ nữa, nếu như cô ốm như thế này thì phải có người thân bên cạnh chăm sóc, đằng này không có ai biết là sao. Nghĩ rằng có gì đó không đúng, Ngọc Lam cố dùng hết sức từ từ đứng dậy khỏi giường, tiến ra ngoài. Cô lê từng bước chân chậm rãi ra khỏi giường. Khi cô tiến lên thì bất chợt bên tai thoang thoảng có cái tiếng ken két nghe rợn người. Ngọc Lam một tay vịn chặt vào tủ, cô từ từ quay đầu nhìn lại căn buồng của mình. Không một tiếng động phát ra, bốn bề im ắng đến lạ thường. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, Ngọc Lam lại bước từng bước, quay đầu dựa vào tường, chậm rãi mà đi. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì cái tiếng ken két ớn xương sống kia lại vang lên ở đằng sau lưng. Thế nhưng lần này Ngọc Lam cũng chẳng bận tâm mà bỏ đi thẳng. Cô đi ra khỏi căn buồng của mình. Ngay lúc đó, dưới gầm giường của cô thò ra hai cánh tay đen xì lở loét với bộ móng sắc nhọn và dài. Bàn tay này với lên giường của Ngọc Lam mà cào xé tấm đệm, sau đó lại thu vào gầm giường, cào vào sàn nhà ken két, được một hồi rồi biến mất. Ngọc Lam cứ thế tựa lưng vào tường mà bước từng bước chậm rãi ra đến gian nhà chính. Cô vừa bước vừa để ý thấy mọi thứ đều bình thường, nhà cửa vẫn đèn đuốc sáng trưng. Duy nhất chỉ có một điều, dường như mọi người trong gia đình cô đã không cánh mà bay. Chính cái lối suy nghĩ đó càng làm cho Ngọc Lam kinh hãi hơn nữa. Đơn giản là vì cô nhớ hồi sáng mới mang ông nội đi chôn, đáng lý ra mọi người phải tụ tập ở nhà rất đông. Vậy mà bây giờ không hiểu vì sao khắp một căn nhà rộng lớn như vậy không có lấy một bóng người. Cô bước chậm rãi dọc cái hành lang vắng bóng. Bên ngoài là màn đêm đen dày đặc bao phủ, khoác lên mình là ánh trăng mờ ảo ma quái lạ thường. Ngọc Lam bước ra đến gian nhà chính. Cô vô cùng kinh hãi khi trên bàn thờ đang bày biện vô vàn hoa quả, đồ lễ như để cúng tế. Điều khiến cô kinh hãi nhất đó là đáng lý phải bày phiến đồ với đồ cúng. Đằng này khi nhìn vào những đồ vật trên bàn thờ, cô hiểu ra đó là đồ cúng tế. Còn chưa hết bàng hoàng, bất chợt từ bên ngoài sân, một cơn gió buốt lạnh đến rùng người thổi thẳng vào trong gian nhà chính, thổi tắt hết tất cả nến trên bàn thờ. Cái cơn gió ấy như thổi bay đi cơn sốt hầm hập đang bám lấy người của Ngọc Lam. Thay vào đó bây giờ toàn thân cô rôn run rẩy lên vì rét lạnh. Ngọc Lam quàng hai tay ngang người cố giữ ấm. Cô hướng mắt nhìn ra ngoài sân. Dưới ánh đèn sáng hắt ra từ gian nhà chính, cô nhận ra ở ngoài sân đang để lố nhố mấy cái hòm to lắm. Trái tim của cô chợt rung lên bần bật như muốn ngừng đập lại. Cô nuốt nước bọt. Ực, quan tài. Nghĩ đến đây, Ngọc Lam vội bước nhanh ra ngoài sân, đứng trên bục nhìn sơ qua, nhận ra rằng có tất cả 8 cái quan tài được xếp thành hình tròn bao quanh một cái quan tài ở chính giữa. Mặc cho toàn thân đang rét run lên cầm cập, thế nhưng Ngọc Lam vẫn toát mồ hôi hột. Trong lòng cô lo lắng, không biết quan tài ở đâu ra mà lắm như vậy. Quan trọng hơn nữa, đó là trong chiếc quan tài này có ai. Không chần chừ thêm một giây nào, cô vội vã lao ra sân, tiến về phía những chiếc quan tài, ngó nghiêng vào trong. Ngọc Lam muôn phần kinh hãi khi mà trong những chiếc quan tài lạnh lùng đó lại là cô dì chú bác trong dòng họ. Ngọc Lam càng hoảng sợ hơn khi mà một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Quan tài kia, cô thấy toàn thân chết lặng khi nhìn thấy trong chiếc áo quan chính là cha mình. Cô lững thững tiến tới trước bên cạnh áo quan của cha, đổ gục người trên hai đầu gối, tay với vào chiếc áo quan như thể để chạm mạnh lấy cái thi thể đã lạnh toát của cha. Cô quỳ ở bên cạnh áo quan, nước mắt ngắn dài, nói bằng giọng nghẹn ngào. Bố, bố ơi, bố. Bất ngờ, bàn tay của cha Ngọc Lam vùng lên túm chặt lấy tay cô, khiến cô giật mình. Ngọc Lam vừa vui mừng, đứng dậy, nhìn trong áo quan mà gọi. Bố ơi, bố. Nhưng dường như cô nhận ra điều đó có gì không đúng. Bàn tay của cha cô tuy đang nắm chặt, nhưng bàn tay này lạnh lẽo vô cùng. Thêm vào đó, cô tin là cha cô đã chết thì làm sao mà có thể nắm được tay cô. Nghĩ đến đây, bất ngờ hai mắt đang nhắm nghiền của bố cô trợn trừng mở ra rất đáng sợ. Quỷ nhập tràng. Ngọc Lam nghĩ đến đây, cô vội giằng tay mình ra, nhưng có lẽ không kịp, bởi vì cha cô đã dùng hai tay để giữ cô lại. Ngọc Lam còn đang đứng giằng co, bất ngờ từ những chiếc quan tài còn lại phát ra những tiếng lục đục. Và rồi sau đó, toàn bộ người nhà của Ngọc Lam ngồi dậy bật khỏi quan tài với đôi mắt trợn trừng. Họ từ từ leo ra, túm chặt lấy Ngọc Lam mà lôi đi, mặc cho cô gào thét dãy giụa. Không, lũ ác quỷ, các người thả ta ra, buông ra. Mặc cho Ngọc Lam có la hét bao nhiêu thì những người này vẫn túm chặt lấy cô mà lôi vào chính giữa vòng tròn, nơi để một cái quan tài màu đen trống không. Lúc đầu cô còn chưa hiểu ý đồ của họ là gì. Thế nhưng khi cô chẳng phải đợi lâu, vì cô đã bị họ nhét vào trong cái quan tài trống không ấy. Ngọc Lam cố dãy giụa gào thét nhảy khỏi quan tài, nhưng bàn tay của thây ma giữ quá chặt. Cô còn chưa hết hốt hoảng thì người thanh niên mặc áo đội mũ đen hôm nào lại hiện hình. Người thanh niên lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Ngọc Lam, vẫn cái khuôn mặt hốc hác, vẫn cái đôi mắt thâm quầng, vẫn cái bờ môi thâm xì. Bất ngờ người thanh niên đưa tay, Ngọc Lam có thể nhìn thấy sợi dây chuyền bằng vàng cỏ bốn lá mà cô đã để ở trong quan tài ông nội hồi sáng. Mặc cho bị mấy con quỷ nhập tràng giữ tay chân và đầu, nhưng cô vẫn cố dãy người, nhìn người thanh niên nghiến răng chửi bới. Thằng kia, tại sao mày lại có sợi dây chuyền đấy? Cũng mặc kệ những lời chửi bới của Ngọc Lam, người thanh niên vẫn nở một nụ cười bí hiểm trên đôi môi thâm tím tái. Hắn đưa sợi dây chuyền vào sát mặt cô mà nói: ta giả lại cho ngươi làm vật hộ mạng đi đường. Nói xong, tức thì một con quỷ nhập tràng bắt đầu gỡ tay Ngọc Lam, bắt cô cầm lấy cái vật đó. Ngọc Lam lúc đầu miệng vẫn la hét chửi bới, còn tay cô thì nắm chặt lại. Nhưng một con quỷ nhập tràng khác đã bịt miệng cô. Con quỷ kia thì dùng mọi vũ lực, thậm chí là bẻ gãy ngón tay cô răng rắc để cô xòe tay ra. Ngọc Lam bị bẻ ngón tay đau dạ sởi, hai hàng lệ tuôn rơi, người vẫn đành đạch dãy. Sau khi người thanh niên kia đặt được sợi dây chuyền vàng vào tay Ngọc Lam, lập tức con quỷ nhập tràng kia bóp mạnh tay cô để nắm chặt lại như lúc đầu. Xong xuôi mọi việc, người thanh niên mặc áo vải đen này đứng nghiêm trang nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Sau đó toàn thân hắn từ từ tan thành một làn khói đen. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì con quỷ nhập tràng với cái thân xác của bố cô đã tiến tới, dùng tay siết chặt cổ của Ngọc Lam. Ngọc Lam cứ thế nằm trong quan tài dãy rủa. Cô dường như có thể cảm thán được hai bàn tay rắn chắc của cha mình đang siết chặt cổ mình. Và lượng oxy trong phổi cô càng ngày càng hao hụt. Cứ thế, chỉ vài tích tắc, cô yếu dần. Rồi cô bắt đầu ngừng dãy rủa. Có vẻ như cô đã cam chịu cái kết cục đầy bi thương. Ngay khi đôi mắt của Ngọc Lam kịp nhắm nghiền, cô mơ hồ thấy trên bầu trời đêm cao vời vợi một đốm lửa tỏa sáng, chói lòa. Hình dáng của đốm lửa đó tựa như là một con chim lớn, vĩ đại. Bất giác bên tai của cô văng vẳng tiếng gọi: Lam, tỉnh lại đi con, Lam. Ngọc Lam từ từ hé mở mắt, kinh hãi khi thấy gương mặt gớm ghiếc của cha mình với hai con mắt trợn trắng. Hoảng hồn, cô dùng hai tay đánh mạnh vào mặt con quỷ mà hét lên: Lũ quỷ dữ, buông tao ra. Con quỷ nhập tràng bị Ngọc Lam đẩy mạnh bất ngờ khiến nó đập đầu vào thành bàn, chảy máu đầu, ngã lăn ra đất. Ngọc Lam còn ngồi trên giường thở hổn hển, chưa kịp định thần thì mẹ cô kêu lớn: Ngọc Lam, con làm cái gì vậy? Ngọc Lam như người vỡ mộng, lúc này mới nhìn quanh. Cô đang nằm ở cái sập ở gian chính, xung quanh là biết bao nhiêu cô dì chú bác đang đứng đó. Cô đưa tay lên mồm kinh hãi khi cô nhận ra những gương mặt mà cô nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi. Thế nhưng điều khiến cô đau đớn hơn cả chính là cha cô đang nằm trên mặt đất với cái trán rỉ máu. Bên cạnh là mẹ cô và một số người họ hàng đang đỡ ông dậy. Ngọc Lam ngồi bên giường, nhìn cha ứa nước mắt. Chợt cô đưa tay về phía trước mà hét lên trong nghẹn ngào: Bố ơi, bố! Chương 5: Đại họa. Khánh từ từ dừng xe trước cửa bệnh viện. Sau khi gửi xe xong, cậu xách cái ba lô nặng trình trịch đi thẳng lên vào tầng 3 của khoa tâm thần. Khánh đi dọc hành lang khoa tâm thần mà cậu cảm thấy trong lòng như có một nỗi buồn mang mác. Hai bên hành lang là tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc, thậm chí là tiếng la hét khi thi thoảng lại vang vọng. Nhiều người khi đi vào khoa tâm thần thì họ cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thế nhưng đối với Khánh mà nói, cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, cậu chỉ thấy đồng cảm và có chút thương tiếc cho những mảnh đời nghiệt ngã mà thôi. Đứng trước cửa phòng cuối hành lang, Khánh nhẹ nhàng đưa tay gõ vào cửa cổng cộc 3 tiếng, rồi tiếng chốt cửa mở ra. Từ đằng sau cánh cửa, Ngọc Lam với khuôn mặt bộ dạng hoàn toàn khác. Cô bây giờ gầy gộc, xanh xao lắm. Cô đưa con mắt mệt mỏi, trên môi cố nở một nụ cười giả tạo. Khánh, vào đi. Khánh không nói gì, cậu mỉm cười rồi bước vào phòng. Cô đợi Khánh vào hẳn thì chốt cửa lại. Khánh đứng giữa căn phòng bệnh quen thuộc của Ngọc Lam, nhìn xung quanh. Do đã tới đây hơn cả chục lần, thế nhưng nhìn vào căn phòng đơn sơ thưa thớt đồ đạc và một đống sách phép thuật tâm linh, Khánh cảm thấy trong tim mình nhói đau. Không lẽ nào người mà cậu yêu thương đã thực sự bị tâm thần? Khánh, Khánh mang sách vở vào cho Lam chứ. Khánh nghe câu hỏi đó của Ngọc Lam thì mới chợt như người tỉnh khỏi những suy nghĩ bộn bề của bản thân. Khánh khẽ gật đầu. Cậu ta đặt cái ba lô lên giường, khéo léo kéo cái phép tua rua ra. Khánh lôi từ trong ba lô ra thêm một số những sách cổ về thầy phù thủy và thế giới tâm linh. Ngọc Lam đứng bên cạnh nhìn những quyển sách, đôi mắt sáng lên. Thế rồi cô vội vớ lấy mấy quyển, cô nhanh tay dở qua mấy trang, ôm một ít sách, ngồi lại vào cái bàn ở góc phòng, chỗ chất hàng tá sách. Ngọc Lam ngồi vào ghế, cô để đống sách đó qua một bên, sau đó dở một quyển ra ghi ghi chép chép lại thêm một số thứ gì đó. Khánh ngồi phịch xuống cái giường, thở hắt ra. Hai mắt của cậu nhìn không chớp về phía Ngọc Lam. Sau cái ngày mà ông Mạnh mất, cô như lột xác trở thành một người hoàn toàn khác. Tình cảm giữa cô và Khánh cũng vì thế mà nhạt dần rồi đi đến chấm dứt. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là một cái sự khởi đầu. Sau vụ việc Ngọc Lam kéo quan tài của ông nội mình ra đồng, việc cô đẩy ngã bố cô và liên tục nằm mơ thấy những ác mộng kinh hoàng. Những cơn ác mộng có liên quan đến cái giấc mơ mà cô nhìn thấy người nhà nằm trong quan tài, thậm chí cả bố cô nữa. Cứ thế, cứ đến đêm hay những lúc cô khép đôi mắt lại, những ác mộng lại ầm ầm đổ dồn đến. Lâu ngày, thành ra cô ngủ ít hẳn đi, cơ thể như cạn kiệt sức lực dần dần. Cô vốn rất hối hận về những gì cô đã làm với ông nội. Thêm vào đó, những cơn ác mộng kia như mách bảo cô rằng chính cô bằng cách nào đó lại là người mang lại rủi ro cho cả gia tộc. Chính vì thế, cô liên lạc với ông chú họ hàng xa của mình, mặc cho bố mẹ và mọi người trong gia đình ngăn cản. Cô xin một phòng tại khoa tâm thần của bệnh viện để giam giữ chính mình, cách ly bản thân khỏi gia đình. Trong thời gian ở đây, đồng thời cô đã lấy rất nhiều sách của ông nội họa chăng để đọc, muốn báo thù cho ông nội, tìm cách để triệt cái người thanh niên mặc áo vải, đội mũ vải đen kia. Không biết từ giây phút nào, trong thâm tâm của Ngọc Lam đã hình thành lên một sự thù hằn. Và rồi cô đổ lỗi mọi việc diễn ra với ông nội mình là do người thanh niên mặc áo đen, đội mũ lưỡi chai đen với cái tiếng cười man dợ kia. Hắn chính là một con quỷ dữ. Khánh ngồi đó nhìn Ngọc Lam không chớp mắt. Thế rồi không biết từ lúc nào, trên mắt của cậu ta tuôn ra hai dòng lệ. Có lẽ đó là những hàng lệ thương xót cho Ngọc Lam. Khánh bất ngờ đứng lên, cậu từ từ tiến về phía Ngọc Lam, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô. Nhưng có lẽ cô cũng chẳng thèm bận tâm, hai mắt cô vẫn đảo liên hồi, hết từ sách rồi sang vở, mắt đọc, tay ghi chép. Một tay thì lo tìm từng câu từng chữ trong quyển sách. Khánh thấy vậy, cậu khẽ lắc đầu. Khánh nói nhỏ: "Anh nghĩ có lẽ em nên về với gia đình đi, người nhà trông em đó." Ngọc Lam vẫn cặm cụi làm việc, không thèm trả lời. Khánh thấy Ngọc Lam như vậy thì vô cùng thất vọng. Cậu ta bỏ tay ra khỏi vai của Ngọc Lam, nhìn cô từ đằng sau, lắc đầu mà nói: "Sao em lại ra nông nỗi này? Em không chịu về nhà, cũng không muốn gặp bất cứ một ai. Không lẽ em định làm một đứa con bất hiếu đến như vậy sao?" Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói câu này, bỗng tay cô dừng lại. Ngọc Lam dừng tay, cô không thèm quay đầu, mắt vẫn nhìn sách nói: "Khánh nói làm bất hiếu. Vậy liệu một kẻ bất hiếu có đang tự cách ly bản thân mình và tìm cách cứu gia đình mình khỏi đại nạn hay không?" Khánh nheo mắt nhìn Ngọc Lam: "Em nói nhảm cái gì vậy? Đại nạn gì?" Ngọc Lam lúc này mới quay người nhìn Khánh: "Đại nạn đến từ những giấc chiêm bao, những cơn ác mộng." Khánh thở hắt ra, đôi mắt của cậu đảo đi chỗ khác như để cố lẩn tránh cái đôi mắt chằm chằm của Ngọc Lam. Khánh nói: "Em làm sao vậy? Ác mộng chỉ là giấc mơ thôi. Tại em đau buồn cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều mà ra." Ngọc Lam lắc đầu nhìn Khánh: "Không, Khánh ạ, Khánh nhầm to rồi." Sau đó cô quay đầu vớ lấy cuốn sách ở đằng sau lưng, với lấy một quyển vở giơ lên trước mặt Khánh rồi nói: "Trước khi mất, ông nội của Lam đã tìm đủ mọi cách để trấn giữ nhà thờ tổ. Tuy nhiên, ông nội của Nam đã để sơ hở mất một điều, đó là ông chỉ trấn giữ ở mặt dương của nhà chứ không để ý đến phần âm." Khánh mặt tiêu nghỉu đứng nghe Ngọc Lam thuyết giáo. "Mặt âm ở đây là gì? Nói lôn na là cái phần âm ám chỉ về việc khi con người ta ngủ, hay người xưa coi đó là trạng thái xuất hồn. Khi mà ở trạng thái xuất hồn, lúc đó là lúc người ta yếu đuối nhất, vì ba hồn bảy vía của họ bị mắc kẹt trong cơ thể. Cái ra khỏi thân xác chỉ đơn thuần là linh hồn của người ta mà thôi. Chính là vào những lúc như vậy, con người ta hay có những giấc mơ mà họ cho là điềm lành hoặc điềm dữ. Vậy điềm lành điềm dữ từ đâu mà sinh ra? Nếu giải thích về mặt tâm linh, tất cả những điềm báo đến từ giấc mơ chính là những thông điệp mà người âm muốn gửi gắm vào những người sống. Hay nói cách khác, Giấc mơ là cách duy nhất mà người âm có thể tiếp xúc được với người dương thế. Khánh đứng đó nhìn Ngọc Lam, thấy cô im lặng một lúc, Khánh mới hỏi: "Ý em là sao? Những việc đó thì có gì liên quan đến đại nạn?" Ngọc Lam đập mạnh quyển sách xuống bàn, nói lớn: "Khánh không hiểu à? Những gì mà Lam mơ thấy chính là điềm báo về một đại họa về gia đình Ngọc Lam sẽ phải gánh chịu. Tuy rằng người âm chỉ có thể báo hiệu cho Ngọc Lam qua những giấc mơ, nhưng những gì mà sắp và sẽ xảy ra ở cõi dương, chính vì thế mà Lam vẫn có thể tìm cách cứu được gia đình. Nhưng bằng cách nào mà thôi, Lam vẫn đang cố tìm kiếm cách đó." Càng nghe Lam nói, Khánh mắt nhạt nhòa. Cuối cùng cậu ta đưa tay lên quẹt đi một hàng nước mắt đang tuôn rơi. Khánh nói bằng giọng nghẹn ngào: "Lam, em đã đánh mất chính bản thân mình rồi." Ngọc Lam nghe Khánh nói vậy thì bật cười lớn thành tiếng, một cái tiếng cười khanh khách ghê rợn của tuyệt vọng. Rồi cô nhìn Khánh: "Không, Khánh ạ, Lam vẫn còn tỉnh táo lắm. Em là người tỉnh táo nhất trong gia đình mà. Chính vì em là người duy nhất biết về phép thuật nên em phải chịu giấu mình ở bệnh viện tâm thần, nơi bị quên lãng này, để ma quỷ không tìm ra được, để em còn có cơ hội, có thời gian để nghĩ cách cứu gia đình." Khánh nhìn Ngọc Lam qua hai dòng lệ nhạt nhòa. Cậu khẽ lắc đầu trong thất vọng. Rồi Khánh quay đầu, mở cửa, bước đi, để mặc cho Ngọc Lam ngồi đó nhìn theo với ánh mắt đầy vô cảm. Thực sự mà nói, trong lòng Khánh vẫn còn yêu thương Ngọc Lam nhiều lắm. Thế nhưng mà bây giờ cậu ta không biết làm cách nào để chiếm lại được tình cảm của cô. Thêm vào đó, thực tế cho thấy rằng việc trước mắt mà Khánh cần phải làm đó là giúp Ngọc Lam trở lại như xưa. Bản thân Khánh sợ rằng nếu như cứ để cho Ngọc Lam tiếp tục thế này thì cô không thể nào sống lâu thêm được nữa. Khánh nhớ rằng nhà Ngọc Lam vốn theo nghề phù thủy, thế cho nên người nhà của Ngọc Lam hay là bản thân cô cũng không bao giờ đi coi bói hay coi tử vi. Bây giờ ông Mạnh, người cuối cùng trong nhà là một thầy phù thủy thực sự, đã chết. Trong nhà không còn một ai khác cả, kể cả Ngọc Lam, có thể trừ tà nếu như những gì mà cô nói là thật. Chính cái lý do đó mà Khánh đã đích thân nhờ người quen biết đi dò la khắp cái đất Hà Thành này, tìm cho ra được một người thầy nổi tiếng để giúp đỡ Ngọc Lam trong việc tìm hiểu cái chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy. Tối hôm đó, Khánh đột nhiên đến trước cửa phòng của Lam. Cô vẫn đang hí hoáy ngồi đọc đọc ghi ghi, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lam nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, cô ra mở ngay. Nhìn thấy Khánh đang đứng trước cửa thì cô ngơ ngác. Cô hỏi: "Khánh, sao anh lại ở đây giờ này?" "Khánh, anh có chuyện muốn nói với em." Ngọc Lam mở cửa cho Khánh bước vào. Sau khi khóa cửa, hai người ngồi trên giường. Khánh nhìn Lam, nói: "Bây giờ nếu như thực sự Lam muốn biết chắc chuyện gì xảy ra với gia đình thì anh có cách giúp cho Lam." Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói vậy thì mặt mày cô tươi cười. Cô hỏi bằng giọng tò mò và có phần châm biếm: "Khánh có cách gì để giúp Lam chứ?" Gương được Khánh đưa mặt mình lại gần mặt của Ngọc Lam tò mò: "Khánh đã dò hỏi tìm được một ông thầy bói rất có tiếng, có gì sáng mai hai đứa mình qua đó coi thử xem." Ngọc Lam nghe Khánh nói thế thì cô cười ngặt nghẽo, một tay che miệng, một tay nói: "Khánh thừa biết cái lũ đó là cái đọn bọn buôn thần bán thánh thì làm sao mà tin tưởng bọn chúng." Khánh nghiêm nghị nhìn Ngọc Lam: "Lam đừng có nói vậy. Đa số những thằng thầy coi bói đều là lũ bịp bợm, nhưng vẫn có những người có cơ duyên và lộc phước để thành thầy coi bói thật sự, cũng như là ông nội của Lam đó thôi. Nếu như ông không có cơ duyên thì làm sao mà trở thành một thầy phù thủy đích thật?" Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói như vậy, động chạm đến ông nội mình, mặt cô biến sắc đanh lại. Cô quay mặt đi, không thèm nhìn vào Khánh nữa, nói bằng giọng đầy hăm dọa. Khánh đừng có mà xúc phạm tới ông của Lam. Khánh nghe Ngọc Lam nói vậy thì chột dạ. Cậu vội vã: Khánh xin lỗi. Ngọc Lam ngồi ấy mặt lạnh tanh quay đi, cứ nghĩ rằng cô sẽ khước từ cái lời gợi ý của Khánh, vì trong đầu cô không bao giờ tin vào bói toán. Nhưng sáng sớm hôm sau, Ngọc Lam đã chủ động gọi điện cho Khánh hỏi giờ giấc rồi bảo cậu qua đón. Chiều hôm đó, Khánh sang viện đưa Ngọc Lam tới chỗ ông thầy coi bói có tiếng tăm nhất nhì ở cái đất Hà Thành này. Nhìn hình ảnh ngày nào hiện về, vẫn là Khánh đèo Lam đi trên chiếc xe máy, tự như hồi hai người còn đang yêu nhau. Thế nhưng mà giờ đây không còn được thắm thiết như xưa nữa. Khánh chở Ngọc Lam tới một con ngõ nhỏ ở phố Khâm Thiên. Hai người sau khi gửi xe ở ngoài xong mới đi bộ vào. Đi vào ngõ được tầm hơn 100 mét, cả hai người ngoặt vào một con hẻm khác hun hút sâu thăm thẳm. Đi được một lúc, Khánh dừng chân trước một căn nhà nhỏ, tò mò mở cửa. Lam đứng cạnh cậu ta, toàn thân cô khẽ run lên vì những cơn gió lạnh cứ từ từ phả ra từ trong nhà. Ngọc Lam nghĩ thầm trong đầu, chắc chắn nhà cái tên thầy bói này phải nuôi âm binh hay là thờ quỷ gì. Không có cái lý do gì mà trong nhà đột nhiên lại có gió lạnh như vậy. Khánh đứng ngoài cửa, hô lớn vào trong: "Thầy Trường có nhà không ạ?" Một tiếng nói lớn trong nhà vọng ra: "Vào đi." Khi biết được ông thầy này ở trong nhà, Khánh quay ra bảo Ngọc Lan bỏ dép. Rồi hai người từ từ bước vào trong căn nhà nhỏ hẹp tối tăm đến rợn người. Ngay khi vừa bước mấy bước vào, Ngọc Lam cảm giác lạnh đến rùng mình, rồi kèm theo đó là một cơn khó thở không nhất định. Chính những cảm giác này lại càng khơi dậy cho cô cái cảm giác hồi bé cô với ông nội mình còn đi diệt quỷ. Hai người bước được mấy bước thì đến một căn phòng khác đẹp hơn, nơi ông thầy bùa đang xếp vòng tròn. Khánh đứng ở cửa thấy ông thầy ngồi đó, khẽ quay sang Ngọc Lam: "Ông này là thầy Lê Trường, con nuôi ngải Hải Nhi đấy." Ông thầy nghe vậy hô lớn: "Ngồi đi." Rồi cả hai người họ tiến vào ngồi trước mặt ông ta. Ngọc Lam vừa ngồi xuống thì cô đã nhìn khắp căn phòng. Cô đoán chắc căn phòng này là căn phòng làm phép của thầy Trường, vì trong phòng này tối hơn hẳn. Quanh phòng có mấy ngọn đèn đỏ mập mờ tạo lên một cảm giác ớn lạnh vô cùng. Còn chưa hết, cô nheo mắt nhìn ra đằng sau, cô nhận ra một cái bàn thờ. Bên trên bày vô số đồ vật, duy chỉ có điều là trong căn buồng này quá tối, cô không thể nhìn rõ mà thôi. Thầy Trường nhìn Ngọc Lam rồi cất tiếng hỏi: "Đây là người mà cậu muốn nhờ ta coi giùm đó sao?" Khánh vội đáp: "Dạ vâng ạ." Ngọc Lam lúc này hướng đôi mắt của cô về phía thầy Trường, thấy quái lạ, rõ ràng căn phòng tối mù mịt mà chỉ nhờ vào mấy cây đèn đỏ mập mờ, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Khuôn mặt của thầy hơi ngăm đen, tướng mạo dễ nhìn, nhưng duy nhất có điều mà Ngọc Lam để ý, đó là trên trán và mặt của thầy lấm tấm mồ hôi hột. Cô thầm nghĩ trong đầu rằng ở trong này đâu có nóng lắm đâu mà sao ông thầy này lại đổ mồ hôi cơ chứ. Thầy Trường cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào mắt của Lam. Cô ta cũng không ngần ngại gì mà nhìn vào mắt của thầy. Bất ngờ thầy đưa hai tay lên như thể chạm vào mặt của cô. Theo phản xạ tự nhiên, Ngọc Lam lùi lại. Thầy thấy vậy bèn lên tiếng: "Để yên ta coi." Khánh quay qua nhìn Ngọc Lam bằng ánh mắt van nài. Cuối cùng cô bèn đưa đầu lại gần. Hai tay của thầy Trường vừa chạm vào mặt của cô thì ông ta còn giật khẽ một cái. Thầy Trường rụt tay lại, ngồi đực ở một lúc thở thẫn. Lam đưa tay lên trán bấm bấm, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm nhìn thầy đang bấm độn tính toán. Thầy ngồi đờ người ra như vậy độ 5 phút. Cô cũng ngồi đó nhìn những hành động nhảm nhí của thầy. Cô càng đinh ninh khẳng định trong đầu mình rằng đây là một ông thầy dởm. Thầy Trường đột nhiên mở mắt, ông ta nói bằng giọng run rẩy: Nhà con sắp gặp đại họa to rồi." Ngọc Lam nhìn thầy Trường với ánh mắt thăm dò. Thầy Trường tiếp lời: "Trước đây cụ và ông của cô làm thầy phù thủy, Đến đời của cha cô thì tuyệt ngành. Tuy nhiên do làm nghề phù thủy nên gia đình của cô có không ít kẻ ganh ghét. Thêm vào đó là còn vô số vong quỷ thù hận gia đình cô đúng không? Ngọc Lam nhìn thầy Trường hơi mỉm cười. Cô nghĩ chắc Khánh đã kể với ông rồi, cho nên mới phán đoán như vậy. Không đợi thầy Trường nói hết câu, Ngọc Lam cắt lời. Thầy nói luôn đi, đại họa của nhà con là gì? Thầy Trường nghe vậy bỗng im bặt, rồi ông ta nói: Ông nội cô có tất cả 7 người con, cả 7 người con đó sẽ chết trong vòng tròn có 2 năm thôi. Nghe Ngọc Lam nói thì cô chết đến người. Khánh ngồi bên cạnh nghe vậy cũng toát mồ hôi hột. Cô nhìn thầy Trường với ánh mắt gườm gườm rồi hỏi: Thế tính từ bao giờ thì đại họa này sẽ xảy ra hả thầy? Thầy Trường nhìn Ngọc Lam đáp: Bắt đầu từ tuần sau, khi mà nhà thờ tổ của cô chính thức được đập đi xây lại. Ngọc Lam nghe vậy chết lặng. Cô quay sang hỏi Khánh: Cái gì? Khánh biết việc ba má Lan sắp xây lại nhà hay không? Khánh gật đầu. Ngọc Lam như nổi khủng lên, cô quát lên: Khánh đưa điện thoại đây. Khánh còn đang lưỡng lự thì Ngọc Lam lại quát: Mau đưa đây. Khánh thấy Ngọc Lam quyết tâm như vậy, móc điện thoại ra đưa cho cô. Ngọc Lam cầm điện thoại, đứng phắt dậy, chạy ra ngoài, không thèm nói với ai một câu. Cả Khánh và thầy Trường ngồi trong nhà có thể nghe rõ tiếng của Ngọc Lam đang chất vấn, cãi vã với bố cô ở đầu ngõ. Khánh vừa định đứng lên chạy ra xem tình hình thì thầy Trường giữ chặt tay cậu ta lại. Khánh hơi rùng mình, cái bàn tay lạnh toát của thầy Trường. Khánh quay lại nhìn thầy thì thầy Trường đưa mặt lại gần Khánh nói nhỏ: Số phận đã an bài rồi, nhà con nhỏ đó phải gặp đại họa. Ngay như bản thân con nhỏ đó sau này cũng không cứu được chính nó. Nếu mà anh còn tiếp tục thì con vong quỷ sẽ hãm hại cả gia đình anh luôn đó. Khánh nghe vậy chột dạ, rùng mình, nhưng chưa kịp nói gì thì Ngọc Lam đã lao vào kéo áo Khánh: Khánh, mau đưa Lam về nhà. Khánh còn đang lưỡng lự thì đã bị Ngọc Lam kéo đi. Khánh nói vọng vào: Xin lỗi thầy, hôm nào rảnh con sẽ qua hậu tạ thầy. Cả hai người đi khỏi căn nhà tối tăm âm u của thầy Trường lại im ắng như tờ. Thầy ngồi đó đờ đẫn, mồ hôi trên người bắt đầu toát ra như tắm. Bất ngờ, từ hai bên góc nhà, phía cái bàn thờ phát ra những tiếng phì phò nặng nề vô cùng. Ngay trước bàn thờ một làn khói đen xuất hiện. Chẳng mấy chốc, nghiệp chướng quỷ thần đã đứng ngay đó. Nghiệp chướng quỷ thần từ từ tiến lại phía sau lưng thầy Trường. Hắn đặt bàn tay lạnh toát của mình lên vai ông. Rồi nghiệp chướng quỷ thần kề sát vào tai thầy Trường, nói bằng cái giọng ma mị: Ông làm tốt lắm. Thầy Trường ngồi đó run rẩy. Ông lắp bắp: Tôi đã làm theo yêu cầu, mong thần tha mạng. Nghiệp chướng quỷ thần buông tay khỏi vai thầy Trường, đứng thẳng người. Hắn đưa một tay lên không trung, lập tức một cuốn sổ hiện ra. Nghiệp chướng quỷ thần mở sổ và đọc: Đúng là ông đã làm tốt việc ta giao. Tội chết có thể tha, nhưng tội nuôi âm binh, kiếm lời nhờ vào ma thuật thì không thể tránh được. Thầy Trường nghe đến đây toàn thân run lên cầm cập. Tức thì ông ta quay hẳn người lại, cúi đầu khóc lóc: Xin ngài, ngài tha cho kẻ tội đồ. Nghiệp chướng quỷ thần đưa tay lên không trung, một cái bút lông hiện ra. Hắn đứng đó viết một cái gì đó lên cuốn sổ, miệng nói: Với những tội trạng trên sẽ bị phạt rạch bàn tay, móc mắt. Rạch tay là để cò chúng không thể làm phép hại người, vụ lợi bản thân, còn không thể nuôi dưỡng âm binh và thờ quỷ. Móc mắt là để suốt quãng đời còn lại mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng từ trên trời xuống. Nói xong, cầm cây bút và cuốn sổ biến mất. Thầy Trường vẫn quỳ ở dưới chân của nghiệp chướng quỷ thần mà khóc lóc sụt sùi. Nghiệp chướng quỷ thần chắp hai tay ra sau lưng, toàn thân hắn tan thành một làn khói đen. Trước khi biến mất, hắn nói: Đầu trâu mặt ngựa, hành án. Sau khi nghiệp chướng quỷ thần biến mất, từ trong hai góc phòng tối om om, hai tay sai đắc lực của Diêm Vương, đầu trâu mặt ngựa, tiến ra. Thầy Trường ngẩng mặt nhìn bộ mặt của hai con quái thú, ông gào thét lên hoảng sợ. Không, xin các người đừng mà. Nhưng đầu trâu mặt ngựa đã túm chặt lấy hai tay của thầy Trường để xòe trên nền nhà. Mặt ngựa từ từ tiến lại, nó móc bên hông ra một con dao sắc bén hình cong cong tựa như lưỡi liềm. Không nói không rằng, mặt ngựa cầm lưỡi dao cắm mạnh vào phần giữa hai ngón tay, bắt đầu rạch. Tiếng lưỡi dao mài vào nền gạch ken két, kèm theo đó là tiếng la hét đau đớn của thầy Trường. Những cái tiếng la hét đến rợn người, đau đớn vô cùng. Thật là kinh khủng, nó khủng bố tinh thần người ta đến cùng cực, khủng khiếp. Sau khi bàn tay của thầy Trường bị rạch thành 10 ngón tay lủng lẳng, đầu trâu lúc này dùng hai tay kẹp chặt vào đầu của thầy Trường, ngửa lên. Mặt ngựa cất con dao, lấy ra một đồ vật như cái thìa, nhưng mà đầu thì sắc nhọn vô cùng. Mặt ngựa túm tóc của thầy Trường, tay kia cầm cái thìa sắc đưa vào mắt ông ta, như thể là để móc ra vậy. Thầy Trường vẫn khóc lóc, cựa quậy đầu mà gào thét. Những cái tiếng gào thét vang lên kinh hoàng trong màn đêm u tối. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc tập 2 của bộ truyện Số Kiếp, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập 3 là kết thúc bộ này. Thì thể theo yêu cầu của các bạn thì rất nhiều bạn muốn mình tiếp tục đọc bộ Kẻ Thách Thức Cõi Âm. Thì có lẽ là đọc hết bộ này thì mình sẽ đọc nốt những phần còn lại của bộ Kẻ Thách Thức Cõi Âm. Sau đó thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với bộ nói về căn nhà ma ở Hoàng Diệu, cũng vẫn nằm trong các series truyện của tác giả Hưng Cú Heo. Ngày mai sẽ đọc nốt nha các bạn. Bạn nào mà muốn đọc bản chữ nhá, bạn nào muốn đọc bản chữ của các bộ truyện của tác giả Hưng Cú Heo viết, Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả, Hai Thế Giới Một Con Đường, các bạn có thể là truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống. Các bạn chỉ cần gõ Bên Kia Của Sự Sống lên cái trình tìm kiếm của Facebook, sẽ thấy một cái fanpage mà có hình một con cú heo á, hình đại diện là một con cú heo á, mà các bạn vào trong đó là các bạn sẽ thấy tác giả Hưng Cú Heo. Và album ảnh thì sẽ thấy các chuyện. Ở trên YouTube thì các bạn có thể nhìn thấy Facebook Hưng Nguyễn, đó, có cái khuôn mặt mập mập á, là chính là tác giả Hưng Cú Heo. Hưng, cái chuyện này thì cũng sắp hết rồi còn gì nữa em, đúng không? Sắp hết rồi, hôm nay em đọc đến trang tám mấy rồi. Sắp hết rồi còn gì nữa Hưng? Có trăm năm mấy trang, mai có khi mai là hết, mai em đọc dài một tí là hết. Đúng không ạ? Nay đến chương 8 rồi. Thì ngày mai sẽ cố gắng đọc nốt. Ok, được không ạ? Đọc cho xong. Tại vì nói thật đó, chuyện thì có thể là hay, thế nhưng mà mình cũng, nếu như mà mình cứ đọc chia ra nhỏ quá, những cái phần nó nhỏ quá đó, thì các bạn sẽ thấy nó chán, người nghe người ta bị chán. Nên là cũng cố gắng là đọc cho nó gọn gàng, đến đâu xong đến đó. Nếu mà đọc hết được thì hết, còn không hết thì sẽ lại đợi tập tiếp. Có gì đâu các bạn, không sao cả. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập tiếp theo của Số Kiếp, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Anh nghĩ là Hưng sẽ sắp xếp lại ở trong fanpage của Đêm Bên Kia Của Sự Sống những các truyện của em theo thứ tự và theo các bộ nó đầy đủ và chính xác hơn, để cho người đọc có thể tìm hiểu dễ hơn. Ok, còn trong thời gian vừa qua, trong thời gian này thì có lẽ là mình cũng hơi bận một chút. Có thể là nhiều bạn inbox, có nhiều bạn inbox mình hỏi về một số vấn đề thì mình cũng không thể check hết được. Vì vậy các bạn cứ, nếu như muốn hỏi gì, các bạn có thể là truy cập vào hai fanpage để hỏi. Fanpage thứ nhất là fanpage đọc truyện đêm khuya của mình, Chuyện Đêm Khuya Của Mình. Thứ hai là các bạn có thể hỏi qua fanpage Bên Kia Của Sự Sống của Hưng Cú Heo. Thì mình và Hưng và Tiểu Hỏa Long là những anh em hiện tại đang trực tiếp quản lý hai fanpage này, thì cũng sẽ trả lời các bạn những cái thắc mắc đó, những cái quan điểm đó. Ok, có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp, và gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.